Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thảo Lệnh Văn mà không nghĩ đến hắn nữa. Ai biết, lão không nên ghen tị với người đã mất, nhưng anh không thể khống chế được chính mình. Hắn đem cô đặt ở dưới thân rồi nói tiếp. Anh chỉ muốn em nghĩ về anh một chút thôi. Ngữ khí của hắn độc tài làm cho cô mỉm cười. Cô khẽ vuốt ve mặt hắn. Em luôn nghĩ đến anh mà. Em thật sự ở trong lòng có anh. Đôi khi em muốn yên tĩnh một chút là bởi vì trong lòng có phiền muộn, cũng không phải là bởi vì Thảo Lệnh Văn. Ngày đó, buổi tối em giận anh, cho nên không muốn nói chuyện với anh. Em giận anh cái gì? Hắn nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Là vì anh đối với Thảo Lệnh Tề không khách khí, em không thích như vậy. Bàn tay của cô đặt ở trên môi hắn, ngăn cản hắn mở miệng. Anh hãy nghe em nói hết đã. Em giận anh là bởi vì thái độ của anh. Em có thể giải quyết được chuyện của em với cậu ấy, cũng không muốn anh nhúng tay vào. Chẳng lẽ chỉ cần có người thích em thì anh muốn đánh người đó sao? Hắn suy nghĩ thừa nhận là hắn chỉ muốn đánh người. Từ vẻ mặt của hắn, cô biết mình đã đoán đúng. Cô mất hứng mà liếc hắn một cái. Anh không tin tưởng em ư? Không phải. Anh chỉ là không thích người khác có ý đồ với em. Anh đúng thật là độc tài mà. Cô muốn ngồi nhưng hắn lại không cho cô động đậy. Ai sẽ đáp ứng nếu như em bớt phóng túng? Hắn xoa xoa ngực cổ cô. Anh còn muốn chiếm giữ lấy dục vọng. Đối với người khác, anh không hứng thú như vậy nữa. Tuy lời nói của hắn làm cho cô có một chút tức giận, nhưng rồi lại có một tia vui mừng. Cho tới nay cô lo lắng không biết hắn đối với cô có phải là thật lòng hay không, hay chỉ là chơi đùa, có một chút tình cảm với cô hay không. Hiện giờ nghe thấy lời hắn nói, ở trong lòng cô có một chút kiên định. Cảm giác dục vọng của hắn xuất hiện, cô vội vàng nói. Đừng ở chỗ này, bố mẹ em sắp trở về rồi. Khi nào nghe thấy tiếng xe cộ thì tính đi. Thiên Kiệt à, chờ một chút đi mà. Hai người mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, tim đập như sấm. Trong đầu hắn luôn vang vọng tiếng nói yêu thương của cô. Cô yêu thương hắn. Làm sao hắn có thể ngu đến như vậy mà không nhận thấy được tình yêu của cô dành cho hắn chứ? Hắn cảm thấy mỹ mãn, xoay người lại ôm cô, cùng cô hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp. Trong không khí tràn ngập hơi thở hoan ái của hai người, hắn mỉm cười vuốt ve lưng trần của cô. Cảm giác này thật là thích. Hắn không cần người đàn bà khác, mà chỉ cần một mình cô. Cô vô lực nằm dựa ở trên người hắn, tìm một vị trí thoải mái. Về sau em không chạy trốn như vậy nữa. Hắn vỗ về vuốt mái tóc dày mồ hôi của cô. Em không chạy trốn, là anh nói không cần em nha. Cô thoải mái mà đánh ngáp một cái. Anh nói không cần em bao giờ chứ? Em cứ suy nghĩ linh tinh thôi. Hắn mất hứng mà nhìn cô. Em mà suy nghĩ linh tinh sao? Thật sự anh còn nói như thế đó. Nghĩ tới câu nói ấy thì trong lòng cô lại không thoải mái. Đó là do lúc đó anh nhất thời tức giận. Cô than nhẹ một tiếng. Em không biết, không chừng lời đó là tự đáy lòng của anh. Đàn ông các anh đều là như vậy mà. Hắn áp sát khuôn mặt của cô vào cỏ dại. Không được cho phép làm ồn. Thấy trên mặt hắn kính cỏ dại, cô nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Em nghĩ nếu có một ngày anh chán ghét em sẽ bỏ đi thật xa, không bao giờ gặp lại anh nữa. Em nói bậy bạ cái gì đó hả? Nếu như có lần sau nữa thì anh sẽ đánh em cho coi. Hắn mất hứng nói. Anh muốn biến em thành người đàn bà như thế ư? Anh cần phải dạy dỗ em một chút. Hắn chặn miệng của cô lại. Trải qua những chuyện vừa rồi, hắn phát hiện hắn chỉ cần một mình cô mà thôi. Cô lại hôn hắn rồi nói. Vậy thì em cũng phải dạy dỗ anh nha. Về sau anh không được phép tức giận vô cớ với Thảo Lệnh Văn nữa. Cô vuốt ve mặt hắn nói. Em không thể lừa anh. Nói về sau sẽ không nghĩ đến anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng từng là người yêu cũ. Nhưng anh phải tin tưởng em. Em phân biệt rõ ràng. Nhớ là nhớ, sự thật là sự thật. Em sẽ yêu anh cả đời. Thiên Kiệt à, em không muốn chúng ta cãi nhau vì lý do này. Cho nên em đã đem quan hệ gì đó với Thảo Lệnh Văn cất ở trong góc tủ. Nếu như anh chiếm lấy một chút ở trong ngõ ngách lòng em, thì em sẽ giao cả trái tim này cho anh, có được không? Cô miên man hôn hắn, mà tâm tình của hắn tràn đầy niềm vui sướng cùng với cảm động. Mạnh Mạnh à, anh còn tức giận sao? Cô dịu dàng hỏi. Hắn lắc đầu rồi trả lời. Anh không thích em lúc nào cũng nghĩ tới cậu ta. Nhưng lúc em im lặng, anh lại cảm thấy mình bị gạt sang một bên. Lần sau em nói cho anh biết, em hãy tức giận cái gì nhé. Ừ, về sau cũng không cho phép anh bá đạo như vậy nữa. Ai bảo anh không thèm nghe anh nói chuyện chứ? Anh sẽ sửa mà. Mà đúng rồi, anh không được có thái độ với Lệnh Tề. Em đối với Lệnh Tề như là em trai thôi, anh hiểu chưa hả? Nhưng mà cậu ta thích em. Nhắc đến Thảo Lệnh Tề thì Nhiếp Thiên Kiệt lại cao hứng. Em sẽ nói rõ ràng với cậu ta. Cô ngồi dậy rồi bắt đầu sửa sang lại quần áo. Nếu như cậu ấy không an phận, thì anh sẽ xử đẹp đó. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.